Xuyên qua ngàn năm chi võng du, chương 21 Quỷ Lâm Đại Boss hạ, góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt lĩnh ngộ kỹ năng mới đóng băng thưởng cho kinh nghiệm 3.000, kim tệ 10 cái, danh vọng 120 sắp thông cáo với thế giới, có ẩn dấu tính danh hay không? Ẩn dấu, thông cáo với thế giới, chúc mừng người chơi XX của Trung ương Đại Lục lĩnh ngộ kỹ năng băng hệ đóng băng, hy vọng các người chơi khác nỗ lực nhiều hơn. Đóng băng, tiêu hao 100 giá trị ma pháp, kỹ năng đánh theo đàn, đem mục tiêu đóng băng, cấp không mỗi lần chỉ thương tổn 50. S, thời gian đóng băng 5 giây, không vì công kích mà tiêu tan đóng băng, thời gian làm lạnh 5 phút. Lúc này thần khí lôi đình chi thương của tiểu đê cũng phát ra kỹ năng thạch hóa bổ sung thêm của nó, mỗ mỗ xem ra bị thạch hóa đứng luôn rồi, tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng chúng ta cũng không chút nào buông tha cơ hội công kích tốt như vậy, ở trong cái trò chơi vĩnh sinh này, chỉ cần bị hóa đá rồi, như vậy toàn bộ phòng ngự của nó sẽ tiêu trừ, cho nên đây chính là cơ hội khó có được, cứ như vậy thời gian hóa đá ngắn ngủi 10 giây, để mỗ mỗ tổn thất 7.000 giá trị sinh mệnh. 400 giá trị sinh mệnh cuối cùng cũng có nguy cơ nguy hiểm rồi. Mỗ mỗ bắt đầu nghĩ cách muốn chuồn đi, chúng ta lại thế nào để nó chạy mất chứ? Đóng băng, một dáng người, mỗ mỗ đã bị đông lạnh đứng không thể động rồi, chúng ta một đám người lại một lần không chút khách khí công kích xuống. Rốt cục mỗ mỗ hóa thành một đống trang bị cùng tiền, bị quét ra rớt xuống. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt tiêu diệt Quỷ Lâm Đại Boss, mỗ mỗ thưởng cho kinh nghiệm 50.000, kim tệ 20, danh vọng 300, thưởng cho Bạch Vẫn Phát Đái một cái. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt vượt cấp giết quái thành công, thưởng cho kinh nghiệm 50.000. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt thăng cấp. Đinh, người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt xin mời đi chủ thành tiến hành vòng 2. Cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm, thoáng cái ngồi ở trên mặt đất, động cũng không nghĩ động một cái nào nữa, ông trời ơi, liền để đánh một con boss, độ mệt mỏi của ta thoáng cái đã tăng cao rồi. Nhìn chữ số của thanh biểu hiện sức chịu đựng kia ta cười khổ. 57, liền đánh con boss kia cư nhiên khiến sức chịu đựng của ta giảm 40. Khóc lại phải uống thuốc đi, bất quá giết nó một cái xong thì 30 cấp 82, có thể chuyển sang vòng 2, ha ha, thật tốt quá. Được rồi, không phải là phần thưởng cho ta một cái phát đái sao? Ta vội kêu ba lô, nhìn xuống, Bạch Vẫn Phát Đái, dây cột tóc, thể lực 10, trí tuệ 10, khi giá trị sinh mệnh giảm đến 1/5 thì lúc ấy mỗi giây tăng 100 giá trị sinh mệnh. Hỏa Vũ lại lần thứ 2 biến thành phiên bản tiểu điểu, chít chít đặt mông ngồi trên mặt đất cũng không quản tiền cùng trang bị này. Nó chính là đánh đã mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, dù sao mấy thứ kia cũng chạy không thoát. Toàn trường mồ hôi lạnh, nguyên lai chim nhỏ, Nga, không, là Phượng Hoàng, cũng là có thể ngồi như vậy à, bọn họ hôm nay được hiểu biết thêm rồi. Tiểu Bạch vẫn là bộ dáng lười biếng kia, lại oa tới trong lòng tiểu đê. Meo meo, kêu một tiếng, chớp mắt ngủ một giấc, hanh, thì biến thành hình dạng con rắn nhỏ, long chảo, long vĩ cùng long giác tất cả đều không thấy. Khóc chuyện audio.com, cứ như vậy quấn ở trên lưng nhất thăng, tựa như hình dạng một cái đai lưng. Vô Danh Thiên Hạ thấy mỗi người đi nhặt trang bị cùng tiền này, không thể làm gì khác hơn là tự tiến lên nhặt những thứ này lên, cứ 10 kim tệ chia đều phân ra, mà trang bị thì cho người nào muốn thì lấy. Các ngươi vượt cấp giết quái phần thưởng thế nào a, ta cười tủm tỉm hỏi, khoảng cách của bọn họ với boss kia chính là kém hơn 10 cấp, sắp tới cấp 20. Bọn họ tuy rằng không thể dựa vào đỉnh cấp thêm kinh nghiệm, nhưng tốt xấu cũng có tới 10 vạn kinh nghiệm đi. Kinh nghiệm đỉnh cấp là căn cứ vượt qua chính bản thân quái thông thường cấp 5 thì tăng 1.000, mỗi một cấp thêm thì nhiều hơn 1.000, mà cấp bậc của boss mà nói thì, vượt hơn bản thân 5 cấp là thêm 10.000, mỗi một cấp thêm sẽ thấy nhiều hơn 10.000, điều kiện trước tiên là bạn tham gia công kích rồi, hơn nữa phần thưởng này là trình độ bạn thương tổn quái kia. Tự mình đơn độc thương tổn vượt hơn quái kia 1/7 giá trị sinh mệnh có thể thêm nhiều như vậy, nếu như không có thì khấu trừ kinh nghiệm xuống. Cho nên, ta phần thưởng 85.000 kinh nghiệm. Vô Danh Thiên Hạ người đầu tiên nói ra, hắn nguyên bản là cấp 18, hiện tại thế nhưng đã 26 cấp rồi. Ta là được thưởng 70.000 kinh nghiệm Nga, Hủy Diệt hài lòng cười, hắn ban đầu mới 17 cấp giờ thì lại có 26 cấp rồi Nga. Ta chỉ là được thưởng 20.000 kinh nghiệm, đẳng cấp cũng gần thế. Cảnh Ngộ đáng tiếc nói, hiện tại hắn dựa vào phần thưởng kinh nghiệm giết boss, hơn nữa phần thưởng vượt cấp rốt cục cũng tới 30 cấp rồi. Những người khác cũng đều báo phần thưởng kinh nghiệm vượt cấp của bọn họ tuy rằng không phải là rất nhiều, nhưng là đủ cho bọn họ thăng vài cấp rồi. Vĩnh sinh có một chỗ hay chính là 3 vòng đẳng cấp thăng hảo cũng chính là 60 cấp, đến cuối vòng 3 bắt đầu cũng chính là lúc cấp 85, phải thăng một cấp cũng đã chắc trở rồi. Ha ha, xem ra thì ta kinh nghiệm vượt cấp tăng cao nhất rồi. Hủy Diệt ôm Dương Dương ở tại chỗ hài lòng nhảy lên, ta nhìn mà một trận phiền muộn, ô ta cũng muốn kinh nghiệm cao. Thiên Huy, Nga không, hẳn là kêu ngươi Ánh Nguyệt mới đúng, ngươi này 3 năm thế nào? Nhất Thăng tiến đến bên cạnh ta, không nhìn ánh mắt giết người cùng với cảnh giác của vô danh thiên hạ. Ta tốt đến không thể tốt hơn nữa, ba mẹ mẹ cùng đại ca thương ta, có thể có cái gì không tốt à, là tốt, đáng tiếc chết rồi, hiện tại đến lượt ta tới hưởng phúc rồi. Thần, người kia chính là ngươi à, chỉ bất quá. Phật viết, không thể nói, nhất định cũng không hảo, ngươi là không biết Ánh Nguyệt hắn trước đó không lâu thiếu chút nữa thì chết rồi. Vò danh thiên hạ nhịn không được đâm vào một câu, vừa nghĩ tới Ánh Nguyệt nằm trên giường bệnh, lúc bác sĩ nói hắn giữ nhiều lành ít, tâm kia từng trận đau đớn. Cái gì, rốt cục chuyện gì xảy ra, vừa nghe vô danh thiên hạ nói như vậy, Tiểu Đê cùng Nhất Thăng đều khẩn trương nhìn hắn. Cũng không có gì đâu, không phải là bị đồng học đẩy xuống lầu, hôn mê vài ngày thôi sao, sau đó thì tốt rồi. Ta không quan trọng nói, đáng tiếc hai người kia căn bản không tin ta, vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía vô danh thiên hạ. Ánh Nguyệt là bị đồng học của hắn đẩy xuống lầu, bởi vì bị thương nghiêm trọng, sau khi đưa đến bệnh viện cứu chữa xong thì vẫn hôn mê, bác sĩ lúc đó còn nói nếu như trong vòng 5 ngày không thể tỉnh lại, vậy hắn sẽ tử vong. Gocchuyenaudio.com Vô danh thiên hạ nói đến đoạn này bắt đầu run lên, kia có thể nói là ác mộng của một nhà bọn hắn à, Ánh Nguyệt. Tiểu Đê yêu thương đem ta quơ vào trong lòng, ta cũng ngoan ngoãn tùy ý hắn ôm, mở ra khuôn mặt vô danh thiên hạ cùng Nhất Thăng nhãn lệ kia ngày càng khó coi, cùng với ánh mắt giống như giết người nhìn về phía Tiểu Đê, ta len lén cười. Bây giờ ta có nhiều người nhà, bạn bè cùng người yêu như vậy quan tâm ta, đó là trước đây ta có bệnh tim cũng không dám nghĩ tới, khi đó, ba mẹ sợ ta gặp chuyện không may, ngay cả học cũng không muốn ta đi, chỉ cần ta mỗi ngày ngốc ở nhà, tiếp nhận các loại trị liệu. Mỗi ngày thấy bọn họ chỉ là khuôn mặt u sầu, sau lại rốt cục có thể đi học rồi, thế nhưng bởi vì duyên cớ thân thể, bạn bè cũng không nhiều. Dáng vẻ hiện tại này nha thực sự rất hài lòng, có thể tùy tâm sử dụng chạy nhanh, đùa giỡn. Khách chương.